Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1286, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi người cũng đều không phải người ngu, một chút suy nghĩ cũng hiểu nguyên bản cưới công chúa người cũng chính là phú quý người rảnh rỗi. Từ tam hoàng tử trực tiếp đưa ra mời phong mộc ân hầu, ai sẽ lôi kéo một cái rắm dùng không có, chỉ có hữu danh vô thực ngậm phò mã hầu ra. Tứ hoàng tử những cái đó bôi đen tự nhiên tự sụp đổ. Về phần muốn công chúa đến hỏi hoàng đế những lời kia, có thể nói xem như ỷ lại sùng mà kiêu. Hiền phi nương nương cùng hoàng đế ba ba ngược luyến tình thâm, toàn bộ đại kỳ cơ hồ nổi tiếng. Người biết hữu tình người không thành thân thuộc là như thế nào đau khổ, sao không thành toàn ngươi nữ nhi. Năm đó hoàng đế kinh điển nhất câu nói kia chính là yêu mà không chiếm được đau nhức, lại so giang sơn trọng. Như vậy một cái tình trùng, tất nhiên sẽ thành toàn một cái khác tình trùng a. Lùi một vạn bước nói, coi như không thành toàn, tam hoàng tử như vậy nhất đốn thao tác xuống tới, hoàng đế tức giận cũng là tức giận An Bình cùng Diệp Giang Hoài. An Bình nhiều nhất cấm túc chép kinh, Diệp Giang Hoài sống hay chết, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Bất kể thế nào đều là một cọc kiếm bộn không lỗ mua bán. Tại tam hoàng tử hiện giờ tiểu tập đoàn bên trong, ngoại trừ này vị chủ nhân bên ngoài, những người khác tôn xưng Tống Giật Kha một tiếng. Công tử, lúc bắt đầu là có chút người không phục, thế nhưng là tại Tống Giật Kha ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể nghĩ đến xem như thỏa đáng nhất phá cục kế sách, đám người lại nhìn Tống Giật Kha ánh mắt liền có chút khác biệt. Cái này người vũ lực giá trị chi cao, đã là toàn bộ tam hoàng từ thế lực đầu một phần, đầu óc này, thế nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Rất nhiều người đều tắt tương đối chi tâm, khởi kết giao chi ý, đại gia cũng đều rõ ràng, vì sao lúc trước tam hoàng tử đem Diệp Giang Hoài Diệp Thiện Tán vứt bỏ nếu tệ kịch, ngược lại đối với bạch thân Tống Giật Kha cùng thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Lam Tiểu Điệp lễ kính cực kỳ. Diệp Giang Hoài nhìn một phái phong quang tễ nguyệt, kỳ thực một bụng bao cỏ, ngắn ngủi không đến một năm thời gian bên trong, liên tiếp thăng chức chức vị, thế nhưng một tia hoài nghi đều chưa từng có. Thực sự khó xử đại dụng. Mà Tống công tử văn võ song toàn, Lam Tiểu Điệp diệu thủ hồi xuân, này một đôi mới thật sự là trung linh dục tú bảo bối, chủ tử xem người quả nhiên có ánh mắt. Việc này không nên chậm trễ, tam hoàng tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng vào cung. Hôm sau, lại bộ đối với Diệp Giang Hoài miễn chức văn thư trước đưa đến, sau đó là cung bên trong chấp bút thái giám tự mình tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ. Nguyên bản bởi vì bị lột đi hết thảy chức vụ cảm giác trời đều sụp xuống Diệp Giang Hoài vui mừng quá đỗi, như vậy phong hồi lộ truyền thực sự để cho lòng người sảng khoái vô cùng. Cùng nhau quỳ lại tiếp chỉ Tiếu Vân Phường như bị sét đánh. Này không khoa học a, nơi đó liền đột nhiên chạy tới cái không biết xấu hổ công chúa một hai phải hạ gà. Kiếp trước Diệp Giang Hoài đích xác trái ôm phải ấp, thân cận nữ sắc, nhưng là kia cũng là nhặt ăn bạch ngưng hương cơm thừa mặt hàng. Hơn nữa mặc dù xuất thân từng người khác biệt, thế nhưng là tuyệt đối không có cái gì An Bình công chúa a, như thế nào đến phiên nàng đương gia làm chủ, lão Tạc Thiên liền chẳng hiểu ra sao làm ra cái công chúa tới đâu. Này vị An Bình công chúa là có nhiều hận gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gia nhà bên trong một thê một thiếp, thiết bị đầy đủ, ngươi nói ngươi hào hào làm công chúa của ngươi không tốt sao. Nàng quả thực âu đắc muốn chết. Quỳ lại ngón tay gắt gao thủ sẵn mặt đất, lại cái gì cũng không thể nói, ngoại trừ dập đầu tạ ơn cái rắm cũng không dám phóng một cái. Một cỗ không hiểu bi phẫn toát lên Tiếu Vân Phường trái tim. Hoàng gia, ha ha ha, hoàng gia, có thể đem cướp người ta lão công nói như thế đường hoàng, cái gì? Công chúa rộng nhân, không nghĩ tổn hại cùng phò mã danh dự, nguyên phối ti tiện, có thể làm bình thê, bạch ngưng hương thì cải thành lương thiếp. Có cái hoàng đế lão tử thực nhiêu bức a, tuy nói chỉ có quan cư ngũ phẩm trở lên mới có thể vì mẫu thân cùng với thê tử mời phong cáo mệnh, thế nhưng là nàng Tiếu Vân Phường dù sao cũng là một vị lục phẩm quan viên phu nhân đi. Ách, tốt a, là đã từng lục phẩm quan viên, người một câu nói kia liền đem quan thái thái cấp biến thành bình thê. Bình thê, ha ha, nói ra êm tai mà thôi. Lúc trước Bạch Ngưng Hương là bình thê. Thế nhưng là ai không biết cái gọi là bình thê bất quá là cái bài trí, nói xong êm tai mà thôi. cái nhà này còn không phải vững vàng khống chế tại nàng Tiếu Vân Phường tay bên trong. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, cái kia bài trí bình thê đến phiên chính nàng. Tiếu Vân Phường cảm giác toàn bộ bầu trời hoàn toàn u ám, chẳng lẽ bi kịch của kiếp trước lại muốn lặp lại. Nàng lại sẽ bày lên kiếp trước theo gót trở thành này trấn trạch đại viện bên trong một cái tù phạm sao. Cùng Tiếu Vân Phường, Bạch Ngưng Hương khổ cực khác biệt, Diệp Giang Hoài một trái tim cơ hồ là nhảy nhót. Làm hoàng đế dễ hiền, mà lại là cực kỳ được sủng ái an bình công chúa phò mã, lại bộ chủ sự tính là cái gì chứ a? Hoàng đế không lâu sau đó tất nhiên sẽ cho chính mình thăng quan tiến tước, lấy xứng đôi an bình công chúa thân phận tôn quý. Người khác là làm thượng tổng giám đốc đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà hắn là cưới Bạch Phú Mỹ, lên làm tổng giám đốc đảm nhiệm CEO, như thường đi đến nhân sinh đỉnh phong đường. Cũng không lâu lắm, đạo thứ hai thánh chỉ đến Diệp Trạch. Diệp Giang Hoài sửa lại cổ áo một chút, trong lòng tự nhủ, đến rồi. Cũng không biết hoàng đế cha vợ sẽ cho chính mình phong cái dạng gì quan chức đâu. Ngẫm lại liền hào chờ mong a, kết quả lại là tứ phong mộc ân hầu. Diệp Giang Hoài cho là chính mình nghe lầm, tuyên chỉ thái giám nhìn quỳ gối phía dưới mới vừa ra lò phò mã ra, cho là hắn cao hứng quên hết tất cả, thế là tặng hắn một cái lần nữa tuyên đọc một lần thánh chỉ, nhắc nhở hắn tiếp chỉ tạ ơn. Tại Đại Kỳ có cái quy định bất thành văn, thừa ân công, thừa ân đợi là cho cung bên trong phi tử nhà mẹ đẻ sắc phong, mà mộc ân công, mộc ân hầu còn lại là cấp công chúa, quận chúa nhóm vị hôn phu nhà sắc phong. Không thế tập, lại một khi tấn phong như vậy tước vị lúc sau, không thể tại triều làm quan. Đây là vì đề phòng một ít hoàng thân quốc thích làm lớn, hoành hành triều chính, uy hiếp được hoàng quyền. Thế nhưng là, lão tử một cái thương nhân nhà bên trong ra tới tiến sĩ, chẳng lẽ dựa vào cùng công chúa thổi bên gối gió uy hiếp được các ngươi hoàng quyền sao? Diệp Giang Hoài tâm một mảnh lạnh buốt. Thật sự là hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong, hắn cũng chỉ có thể đỉnh tới đây. Chẳng những là hắn, liền hắn người nhà, chỉ cần phong mộc ân hầu, ba đời người thân có một cái tính một cái, không được tại triều làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, phàm là mang lên thừa ân, mộc ân chữ, đãi ngộ muốn so chi mặt khác cùng cấp bậc tước vị người tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là, Diệp gia thiếu tiền sao? Tiêu gia thiếu tiền sao? Bọn họ thiếu chính là một cái có thể đi vào triều đình này tấn thăng làm quyền quý thời cơ. Diệp Giang Hoài nhưng thật ra là bị chính mình tam nha đầu cấp hố. Vì cường điệu chính mình nhìn xa trông rộng, làm Diệp Giang Hoài coi trọng, Tiếu Vân Phường cho hắn họa rất nhiều bánh nướng, như là sử dụng Lam Tiểu Điệp kết giao cung bên trong quý nhân. Ân, điểm này hắn trong lúc vô tình vượt mức hoàn thành. Kết giao quá triệt để, lập tức liền làm vào ổ chăn. Lại tỉ như trở thành tam hoàng tử tâm phúc, tương lai triều trọng thần, thậm chí địa vị cực cao, quyền khuynh triều chính. Tiếu Vân Phường bánh nướng họa rất thật, vừa tròn lại hương, có đồ có chân tướng, thế là Diệp Giang Hoài cũng thật sâu say mê trong đó, tựa hồ thánh kinh thành bên trong một mảnh phồn hoa như gấm, chỉ đợi hắn đưa tay hái. Kết quả hiện giờ mộng đẹp pha toái, hắn chẳng những không có thể đi vào triều đường, ngược lại bị triệt để vứt bỏ. Thành cả nước tối nghiêu xoa tiểu bạch kiềm. Mất chức còn có thể nghĩ biện pháp đông sơn tái khởi. Nhưng hôm nay làm thành như vậy, thánh chỉ một chút, hết thầy đã thành mông cúc. Diệp Giang Hoài rất muốn quất chính mình một cái vả miệng. Bảo ngươi không có việc gì rót rượu vàng uống hoa tửu. Không có việc gì dũng cảm giúp người. Thích hay làm việc thiện, hiện tại tốt đi. Sách về nhà bên trong cái tổ tông thuận tiện còn chặt đứt chính mình tiền đồ. Hắn còn nhớ rõ lúc kia. Tiểu nha đầu cảm kích nói với hắn, Diệp đại ca, ân nghĩa của ngươi, ta sẽ báo đáp. Ngươi này mẹ nó là báo ân, báo thù còn tạm được a, bản chương xong, cách chương.